Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật đáng tiếc, nếu Tôn Hàn không lưu lạc nhân gian mà được đích thân ông nội nó dạy dỗ nên người, thì Khải Thành chưa chắc đã vượt trội hơn nó. Nói không chừng, nó chính là hành vương thứ hai. Còn bây giờ thì... Tôn Vượng Thịnh không nói hết ý, nhưng Liễu Thị Long vẫn có thể hiểu được. Từ nhỏ, Tôn Hàn đã có xuất thân bần hàn, nên thành tích trong tương lai bị hạn chế. Nhưng mai này thì chưa chắc. Song anh không thể đạt được thành tựu sáng lạng như bố của mình được. Quả là tiếc cho một nhân tài thật sự. Nhưng Liễu Thị Long vẫn có vẻ mong chờ. Nếu Tôn Hàn đã có thể làm thủ lĩnh của Thiên Cửu Môn, thì chắc chắn không phải người lỗ mãng. Anh dám chạy đến công ty Ngân Trần đánh người, rồi còn đòi trao đổi 20% cổ phần của công ty ấy, thì kiểu gì cũng có lý do gì đó, chứ không thể là hành động bồng bột trong lúc nóng giận được. Liễu Thị Long rất mong chờ vào sự thể hiện tiếp theo của Tôn Hàn, nhưng trước đó còn một việc quan trọng hơn. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ của Từ Tiểu Bân và Phương Phương. Tôi vợ Thịnh, rốt cuộc ông đang nghĩ gì thế? Liễu Thị Long không gọi là ông Tôn như mọi khi nữa, đủ thấy ông ấy bất mãn với chuyện hôn sự này đến thế nào. Lão già này định đẻ một tên lông bông lấy cháu gái của ông ấy ư? Tôn Phượng Thịnh nhìn Liễu Thị Long rồi nói, ông muốn tôi làm gì? Đương nhiên là công khai thân phận của Tôn Hàn rồi cho hai đứa nó lấy nhau rồi. Liễu Thị Long nói như chuyện hiển nhiên, ông ấy không ưng Từ Tiểu Bân một chút nào cả. Còn Tôn Hàn, tuy anh có vẻ hơi trăng hoa, trước thì giang hồi, nay lại thêm Thẩm Chi Thu, nhưng tài năng của anh đã bù lại hết các tính xấu đó. Có mấy cậu ấm nào ở Thượng Kinh mà không trăng hoa? Thậm chí ngay đến ông ấy và Tôn Phượng Thịnh khi còn trẻ cũng có giữ được mình đâu. Loại chuyện này chơi lắm cũng nhảm nên không phải lo. Tôi sẽ suy nghĩ. Ông đừng lo. Tôn Phượng Thịnh suy nghĩ với vẻ nghiêm túc. Tùy ông. Nhưng nếu để Từ Tiểu Bân lấy Phương Phương thì giao tình bao năm qua của chúng ta chấm hết. Đèn vừa sáng tại quán ba Quỷ Hỏa, trong phòng làm việc, Giang Lệ cau mày nhìn Tôn Hàn với vẻ chán nản. Trước đó ông ta đang phấn khởi vì đã tìm được Tôn Hàn thế vào vị trí của Chu Giang, trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử. Tập đoàn hụt vốn 60 tỷ mà vào tay Tôn Hàn cái là êm xuôi ngay. Nếu Giang Lệ phải giải quyết chuyện phiền phức này thì chưa chắc đã xử lý được. Nhưng giờ thì ông ta lại phải đau đầu rồi. Tôn Hàn lại đi chọc giận Lạc Văn Thư. Chuyện này, anh gây sự với ai còn được, kể cả là Tôn Khải Thành, thì Giang Lệ cũng có thể ra mặt nói đỡ cho anh. Nhưng Lạc Văn Thư lại là bạn thuở nhỏ của Giang Lệ. Dù Giang Lệ không thân với Lạc Văn Thư như với Chu Giang, nhưng từ nhỏ họ đã không có mâu thuẫn gì, luôn hòa nhã với nhau. Giờ thì hay rồi, đụng độ rồi đây. Tôn Hàn, hay tôi chủ động hẹn Lạc Văn Thư ra rồi kết thúc chuyện này nhé. Nếu Thiên Tử còn tiền thì không sao, cổ phần của Ngân Trần bán cho ai chẳng được, bán cho chúng ta thì cũng vậy thôi. Đằng này cậu lại đòi cổ phần, như thế thì ức hiếp người ta quá. Tôn Hàn, cậu cũng phải hiểu cho tôi và Giang Lệ, Lạc Văn Thư không phải ai xa lạ, anh ta là bạn học của chúng tôi, giờ mà làm vậy thì sao nhìn mặt nhau được nữa. Chu Giang trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ sâu xa, mong có thể giải quyết được chuyện này. Lạc Văn Thư vốn là bạn chơi chung với bọn họ, hơn nữa rõ ràng trong chuyện này Tôn Hàn là người sai. Lấy cổ phần của Thiên Tử ra để đổi lấy cổ phần của Ngân Trần, chuyện như thế mà anh cũng dám làm, tốt nhất là có thể giải quyết trong êm đẹp. Chu Giang cũng tin nếu Tôn Hàn từ bỏ ý định trao đổi cổ phần thì Lạc Văn Thư cũng sẽ nể mặt. Giang Lệ nhìn Tôn Hàn chờ câu trả lời của anh. Lúc này Tôn Hàn đang cầm một điếu thuốc, anh từ tốn nói, ừ thì bắt nạt người khác, nhưng hiện giờ tập đoàn Thiên Tử đang rất khó khăn, tôi phải nghĩ ra cách gì đó chứ. Cả hai anh đều thấy tôi làm vậy là lấy danh nghĩa công ty để trả thù riêng, dù cũng có phần đúng nhưng chắc chắn không phải nguyên nhân chính. Hiện giờ các hạng mục kinh doanh từ nhỏ tới lớn của Thiên Tử đều có vấn đề, chưa bàn đến cả trăm tỷ vay của ngân hàng, riêng tiền lãi hàng tháng thôi chúng ta cũng phải đau đầu rồi. Dù tôi đã bù được 60 tỷ cho tháng này, nhưng còn tháng sau thì sao? Nghe thấy vậy, Giang Lệ và Chu Giang đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, sau chuyến đánh Tây Nam thất bại, tập đoàn Thiên Tử đang rất hỗn loạn. Nếu không vì vậy thì Giang Lệ cũng không cần nhờ Tôn Hàn đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc để thay đổi cục diện hiện tại cho tập đoàn. Nếu Thiên Tử không vực dậy được sau cú ngã này thì chắc sẽ không bao giờ có thể phát triển được nữa. Điều này có nghĩa là nếu trong vài tháng tới tình hình kinh doanh của tập đoàn không chuyển biến tốt thì chỉ còn cách chấp nhận hy sinh, bán sản nghiệp đổi lấy tiền để trả nợ thôi. Nhưng nếu phải làm vậy thì giá trị và cổ phiếu của tập đoàn sẽ rớt giá thê thảm, khéo tập đoàn còn mất cả nửa giá trị. Đến lúc đó họ còn lại gì đây? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Tôn Hàn muốn thu mua công ty Ngân Trần chứ? Tôi đã thu thập thông tin về Ngân Trần. Riêng năm nay, họ đã có rất nhiều hạng mục lớn, hơn nữa còn kiếm lời rất tốt. Một tháng thu về không biết bao nhiêu là tiền, ít nhất trong năm nay là vậy. Nếu chúng ta đổi cổ phần của Thiên Tử lấy cổ phần của Ngân Trần, sẽ có ba lợi ích. Thứ nhất, nhà họ Lạc là gia tộc thương nghiệp đếm trên đầu ngón tay của Thượng Kinh. Mỗi khi Lạc Văn Thư có cổ phần của Thiên Tử thì mai này công ty chúng ta sẽ liên quan đến việc kinh doanh của nhà họ Lạc và có thể sẽ nhận được ưu thế vượt trội. Thứ hai, vào lúc cấp bách chúng ta có thể dùng 20% cổ phần của Ngân Trần để thế chấp cho ngân hàng, sau đó vay được thêm khoảng 50 tỷ. Có khoản tiền ấy rồi thì Thiên Tử sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này hơn. Lợi ích thứ ba thì nhỏ hơn một chút. Đó là chúng ta có thể kiếm được khoảng 4-5 tỷ hoa hồng từ 20% cổ phần ấy trong năm nay. Tôn Hàn trần thuật lại một lèo các lợi ích, đến Giang Lệ cũng phải dao động. Theo cách nói của Tôn Hàn, nếu họ lấy được cổ phần của Ngân Trần, thì áp lực kinh tế của tập đoàn Thiên Tử sẽ giảm đi nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch bước đầu của Tôn Hàn, đó là tìm một công ty có thực lực để trao đổi cổ phần, từ đó đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Và Ngân Trần chính là sự lựa chọn của anh. Tuy nhiên, anh làm vậy cũng có liên quan đến Thẩm Chi Thu. Còn với Giang Lệ thì cứ có lợi ích là được, đối tác nào cũng như nhau thôi. Vấn đề là Lạc Văn Thư có được gì từ vụ hợp tác này không? Ừ thì hợp lý đấy, nhưng nếu Lạc Văn Thư không đồng ý thì sao chúng ta ép được? Giang Lệ lên tiếng. Ông ta nói vậy chứng tỏ đã dao động. Nếu Lạc Văn Thư là người dễ bị uy hiếp như vậy thì Ngân Trần đã đổi chủ lâu rồi. Chỉ cần anh Giang có thể bỏ qua vấn đề giao tình với Lạc Văn Thư thì tôi sẽ có cách giải quyết. Kiểu gì Lạc Văn Thư cũng phải đồng ý. Xong, Tôn Hàn lại khẳng định một cách đầy tự tin. Giang Lệ bắt đầu trầm tư. Tôn Hàn đã phân tích rõ ràng các điểm lợi hại. Dù việc anh muốn trao đổi cổ phần cũng có lý do cá nhân, nhưng trùng quỳ vẫn là một chuyện rất có lợi với Thiên Tử. Hơn nữa, Tôn Hàn cũng đã ngỏ ý, chỉ cần Giang Lệ gật đầu thì anh sẽ có cách bắt Lạc Văn Thư đồng ý. Nhưng với Giang Lệ mà nói thì làm vậy rất dễ khiến ông ta và Lạc Văn Thư sứt mẻ tình cảm. Họ chơi với nhau từ thuở bé, chẳng dễ gì mới kết thân được như bây giờ, cho nên Giang Lệ mới thấy đắn đo. Còn cách nào khác không? Tiền thoại lượng nan, Giang Lệ hỏi thử. Chọn các công ty khác cũng được thôi, nhưng sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, sẽ không thích hợp trao đổi cổ phần nhiều với Ngân Trần. Thứ hai, bây giờ Lạc Văn Thư đã tuyên bố chờ xem tôi làm trò cười rồi. Nếu tôi cứ bỏ qua như vậy thì còn gì là uy tín nữa đây? Nhiều hơn nữa thì Tôn Hàn không muốn nói. Anh mới nhận chức có vài ngày mà đã mất uy tín thì còn tiếp tục làm tổng giám đốc chi cho thiên hạ cười vào mặt nữa. Còn nếu anh không làm được như lời mình nói là trao đổi cổ phần với Ngân Trần thì cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghe xong một loạt phân tích của Tuần Hàn, Chu Giang thấy đúng nên bèn khuyên nhủ. Giang Lệ, Tuần Hàn nói đúng đấy. Hơn nữa, nếu Tuần Hàn đã có cách thì anh cứ mặc kệ, đừng nhúng tay vào là được. Nếu vậy, dù Lạc Văn Thư có thua thì cũng không thể trách anh được. Ừ thì Giang Lệ là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tử, nhưng thực chất địa vị của ông ta đang lung lay lắm rồi. Quyền hạn lớn nhất của ông ta chính là cho Tôn Hàn ngồi vào ghế tổng giám đốc. Còn Tôn Hàn có thể ngồi vững vị trí này hay không thì phụ thuộc cả vào tài năng của anh. Vốn họ đã ném cho Tôn Hàn một cục diện rối rắm, giờ lại ngáng chân anh tiếp thì đúng là không thể chấp nhận được. Giang Lệ hít sâu một hơi như đã hiểu rồi, nói. Nói về cách của cậu đi. Thượng Kinh có 3 công ty giải trí lớn là Tinh Hoàng của Đồng Hạo, Thần Thoại của Chu Vũ Cường và Ngân Trần của Lạc Văn Thư. So về thực lực thì không kém nhau là bao. Cả ba luôn cạnh tranh với nhau để giành ngôi vương. Vì vậy họ chẳng ưa gì nhau cả. Thật ra chúng ta không nhất thiết cứ phải trao đổi cổ phần với Ngân Trần. Thay bằng 2 công ty kia thì cũng đạt được lợi ích tương tự. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Ngân Trần là khi được Lạc Văn Thư quản lý, công ty này luôn thu lời rất cao trong 2 năm qua. Các tác phẩm ra mắt đều được lựa chọn kỹ lưỡng nên đã thu về mức lợi nhuận khổng lồ. Nghe thế vậy, Chu Giang hỏi. Thế liên quan gì đến chuyện cậu muốn thu mua cổ phần của họ? Một câu hỏi vào đúng trọng tâm. Tôn Hàn ngập ngừng một lát rồi nói. Khi tôi nói với Lạc Văn Thư muốn dùng cổ phần của Thiên Tử để trao đổi cổ phần với Ngân Trần, anh ta đã coi là tôi đang chiếm lợi ích của mình. Nhưng anh ta đã bỏ qua một điều. Dù Thiên Tử không kinh doanh mảng giải trí, nhưng không có nghĩa là mai này vẫn vậy. Đồng thời, khi phát triển đến ngày hôm nay, Thiên Tử đã có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong các ngành nghề của mình. Nếu chúng ta sáp nhập cổ phần vào một công ty giải trí nào đó, xét về mạng lưới quan hệ, công ty đó sẽ như hổ mọc thêm cánh. Trao đổi cổ phần thực chất là một vụ hợp tác hai bên cùng có lợi. Ngân Trần mà có thêm cổ phần của Thiên Tử thì khả năng cao không cần cạnh tranh với 2 công ty đối thủ nữa mà sẽ trở thành ông lớn của ngành giải trí trong nước luôn. Nghe Tôn Hàn phân tích như vậy, cả Giang Lệ và Chu Giang đều gật gù, vì anh nói đúng. Nếu là công ty giải trí hạng 2 hay thậm chí là hạng nhất khác mà thấy Thiên Tử muốn tham gia cổ phần, chắc chắn họ sẽ mừng đến phát điên, khéo còn tặng không cổ phần luôn ấy chứ. Sao cậu không nói những chuyện này với Lạc Văn Thư luôn? Chu Giang tò mò hỏi. Nếu khi gặp Lạc Văn Thư, Tôn Hàn nói ra những phân tích này, thì dù chưa chắc Lạc Văn Thư đã đồng ý ngay, nhưng kiểu gì cũng phải suy nghĩ. Ha ha ha, anh ta mà thèm nghe tôi nói à? Tôn Hàn cười nói, đây chính là vấn đề lớn nhất. Trong tình huống lúc đó, Lạc Văn Thư chịu để Tôn Hàn bình yên vô sự rời khỏi Ngân Trần đã là rất nể mặt Giang Lệ rồi. Với một vị tổng giám đốc không có bối cảnh như Tôn Hàn, đương nhiên người ta không thèm đoái hoài tới rồi. Kể ra cũng phải. Chu Giang liếc nhìn Giang Lệ rồi nói. Hay anh đến tìm Lạc Văn Thư nói chuyện đi. Bảo anh ta đừng chỉ nhìn vào vấn đề nợ nần của Thiên Tử, mà hãy để mắt tới những lợi ích khi hai bên hợp tác với nhau. Nếu là hợp tác hai bên cùng có lợi, thì dù có bàn bạc thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm. Không dễ vậy đâu. Đổi là thần thoại của Chu Vũ Cường thì khéo còn được. Chu Lạc Văn Thư là con cháu nhà họ Lạc. Nhà họ thì thiếu gì tiền với quan hệ. Dù tôi nói với anh ta như vậy, nhưng chắc anh ta cũng không thèm để mắt đến đâu. Và lại, anh ta rất trọng sĩ diện. Khi anh ta tuyên bố việc trao đổi cổ phần mà Tôn Hàn đề xuất chỉ là một trò cười, thì chắc chắn đã quyết định tuyệt đối không đồng ý rồi. Giờ tôi có khuyên thì có tác dụng gì chứ? Thật ra, nhà họ Giang của Giang Lệ mạnh hơn nhà họ Lạc mấy lần, nhưng vấn đề là đây là chuyện của thế hệ sau. Khi Giang Lệ quyết định bước chân vào con đường này thì đồng nghĩa với việc từ chối trở thành người thừa kế rồi. Nói cách khác, dù có trở mặt với nhau thì Lạc Văn Thư cũng không phải sợ nhị thiếu của Thượng Kinh là Giang Lệ đâu. Ở Thượng Kinh, ai cũng có gia thế nên không có chuyện ai sợ ai trong các con ông cháu cha. Để tôi nói cách của mình nhé. Tôn Hàn nói tiếp. Tôi định sẽ liên lạc với Chu Vũ Cường của Thần Thoại để bàn vấn đề trao đổi cổ phần. Mượn lực đánh trả. Gần như không cần phải nghĩ, Giang Lệ đã hiểu ý đồ của Tôn Hàn ngay. Nói cách khác, chính là Dương Đông Kích Tây. Dù Thần Thoại cũng là một trong 3 công ty giải trí lớn, nhưng bối cảnh thực lực lại thua 2 công ty kia. Chu Vũ Cường cũng phấn đấu từ 2 bàn tay trắng giống Tôn Hàn. Thần Thoại mạnh về tiền bạc, nhưng lại thua kém về thực lực. Có thể hiểu một cách nôm na là Thần Thoại có tài lực mạnh, nhưng mạng lưới quan hệ lại kém. Còn Thiên Tử thì sao? Trong 30 năm qua, họ đã kết nạp được rất nhiều mối quan hệ, phải có đến hơn 30% là các nhân vật có máu mặt ở Thượng Kinh. Vì vậy, Tôn Hàn tìm đến Chu Vũ Cường chẳng khác nào bù đắp những thiếu sót cho họ. Nếu Thiên Tử muốn hợp tác với Chu Vũ Cường, thì khả năng thành công sẽ cao. Một khi Thiên Tử và Thần Thoại hợp tác thành công, bất kể là Đồng Hạo của Tinh Hoàng hay Lạc Văn Thư đều sẽ lo lắng hết. Khi ấy, công ty Thần Thoại nét về nhất trong 3 công ty giải trí lớn sẽ có khả năng cá chép hóa rồng, trở thành ông trùm trong ngành giải trí. Chưa cần Lạc Văn Thư lo sợ thì họ có thể đàm phán rồi. Cách này được. Nói cách khác là lùi một bước, nếu Lạc Văn Thư không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể thuận lợi hợp tác với công ty thần thoại, đúng không? Chu Giang hỏi lại. Tôn Hàn gật đầu. Đúng vậy, dù trao đổi cổ phần với Ngân Trần là tốt nhất, nhưng nếu Lạc Văn Thư nhất quyết không đồng ý thì ít ra chúng ta vẫn còn một công ty khác để hợp tác. Chu Giang không nói gì nữa mà nhìn sang Giang Lệ. Ông ta phải đồng ý thì mới chốt được. Giang Lệ do dự một lát rồi nói. Được, trước tiên cứ làm vậy đi. Chu Giang, dù bây giờ Tôn Hàn đang là tổng giám đốc, nhưng tầm ảnh hưởng chưa đủ. Chú đích thân đi hẹn Chu Vũ Cường đi, bảo ngày kia tập đoàn Thiên Tử chúng ta muốn bàn chuyện hợp tác với họ, như vậy là còn một ngày cho Lạc Văn Thư suy nghĩ. Được, Chu Giang ra dấu ok. Chuyện trình đã xong, Giang Lệ nhìn Tôn Hàn với ánh mắt phức tạp rồi hỏi. Này, chỉ còn mấy ngày nữa là tới đám cưới của Tôn Tiểu Bân và Liễu Phương Phương rồi, cậu có định đến đó xem sao không? Tôn Hàn hơi cau mày khi nghe thấy chuyện này. Chưa chắc. Đây thật sự là một vấn đề rất phiền toái. Theo lý mà nói thì Liễu Phương Phương phải là vợ sắp cưới của anh mới đúng, nhưng sự thật là dù Từ Tiểu Bân không cướp thân thế của anh thì anh cũng không thể lấy Liễu Phương Phương, họ sẽ không có quan hệ gì hết. Chuyện khiến Tôn Hàn thấy đắn đo nhất là Liễu Phương Phương không hề biết Từ Tiểu Bân mạo danh anh nên vẫn bị gia tộc gả cho bên ấy. Như vậy là không công bằng với cô ta. Nhưng với Tôn Hàn thì hiện giờ anh không có cách nào khác để điều tra chân tướng cái chết của bố ruột mình cả. Cho nên sự lựa chọn tốt nhất là cứ giữ cho chắc cái ghế tổng giám đốc của Thiên Tử, cho đến cơ hội thích hợp anh sẽ tuyên bố sự thật sau. Nói thẳng ra thì hiện tại anh sẽ không làm gì hết. Giang Lệ biết tình hình của Tôn Hàn, nhưng đây là vấn đề cá nhân của anh nên ông ta không muốn can thiệp quá sâu. Tùy cậu, nếu muốn thì cùng đi. Rất nhiều nhân vật quyền quý ở Thượng Kinh sẽ tham dự đám cưới của Ngũ công tử nhà họ Tôn, nên Giang Lệ và Chu Giang cũng không ngoại lệ. Sau khi tạm biệt Giang Lệ, Tôn Hàn định về nhà luôn, nhưng anh chợt nhận được một cuộc gọi của Trương Dương Phi. Anh do dự nghe máy, thì ra là anh ta hẹn anh đến quán bar khác uống rượu. Sau khi cân nhắc một lúc, Tôn Hàn đã đồng ý. Vì thế, anh lái xe đến quán bar Thịnh Hạ. Nếu giờ mà uống rượu thì chắc mai anh phải đến lấy xe hoặc gọi người khác đến lấy giúp mất. Bây giờ chính là lúc quán bar đông khách nhất. Vừa vào quán, Tôn Hàn lập tức đã cảm nhận được bầu không khí huyên náo, các đôi nam nữ qua lại như thoi đưa. Có thể dùng từ trụy lạc để hình dung về khung cảnh nơi này. Tôn Hàn ghét nhất là bầu không khí này. May là vào phòng bao rồi, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Điều khiến Tôn Hàn bất ngờ là chỉ có một mình Trương Dương Phi đang uống rượu trong phòng. Đến quán bar thuê phòng riêng rồi ngồi uống rượu một mình ư? Tôn Hàn vừa nói vừa bước tới. Trương Dương Phi phì cười rồi lại nâng cốc lên uống cạn. Nếu anh muốn gọi vài em thì cứ việc, tôi thanh toán cho. Tôn Hàn nhún vai rồi lấy một cái cốc không, sau đó tự rót rượu cho mình. Thôi, tôi không có hứng. Nhưng anh Trương này, anh có chuyện buồn à? Người tôi thích sắp lấy người khác, tôi uống rượu giải sầu mà cũng không được à? Được chứ. Ngoài hàng ghế ở quán bar lúc này, Từ Tiểu Bân láo liếc nhìn xung quanh, lửa nóng ở bụng dưới đang sôi trào. Quán bar này đúng là nơi đầy hóc môn kích dục. Này, cậu bảo giới thiệu cho tôi một người đẹp cơ mà, người đâu? Từ Tiểu Bân đang nói chuyện với Lâm Vân Phong, người hẹn cậu ta ra ngoài. Lâm Vân Phong là con cháu của một gia tộc nhỏ nên chẳng lên mặt được với ai. Kể từ khi biết Từ Tiểu Bân, gã ta liên tục nịnh bợ. Giới thượng lưu ở cái đất Thượng Kinh này rất coi thường vị Ngũ công tử của nhà họ Tôn, nên giờ có người nịnh bợ mình, Từ Tiểu Bân thấy rất thích. Qua lại nhiều lần, Từ Tiểu Bân và Lâm Vân Phong đã trở nên thân thiết. Ở trong sàn nhảy đấy còn gì? Để tôi gọi cho cô ấy. Nếu cô ấy mà không làm cậu Tôn hài lòng thì cứ trách tội tôi. Lâm Vân Phong ra vẻ cam đoan rồi gọi điện thoại. Nghe thế vậy, Từ Tiểu Bân hoàn toàn hài lòng. Nói ra thì cậu ta chính là con cháu của nhà hào môn bậc nhất, nhưng đã đến đây lâu vậy rồi mà chưa động vào phụ nữ, đúng là khó chịu chết đi được. Cậu ta cũng muốn tán tỉnh vài em, nhưng khổ nỗi lại vướng hôn ước với Liễu Phương Phương. Người nhà không chỉ một lần nhắc nhở cậu ta là tuyệt đối không được ra ngoài làm loạn trước hôn lễ, nên cậu ta nào dám. Vấn đề là cậu ta không hiểu rõ Liễu Phương Phương, còn cô ta thì chẳng coi cậu ta ra gì. Đừng nói đến chuyện dập lửa cho cậu ta, đến tay mà Liễu Phương Phương cũng không cho cậu ta động vào kia kìa. Thật ra chỉ còn mấy hôm nữa là cưới rồi, Từ Tiểu Bần cố nhịn cũng được. Nhưng Lâm Văn Phòng lại đòi giới thiệu cho cậu ta một cô nàng nóng bỏng, dục vọng dồn lên não, Từ Tiểu Bần không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Lâm Văn Phòng đã gọi, nhưng bên kia chưa nghe máy. Tuy nhiên, không lâu sau đã có một cô gái siêu nóng bỏng, mặc một chiếc váy đỏ bó sát, hùa hùa chiếc điện thoại trong tay. Đúng là vòng nào ra vòng đấy. Lúc bước đi, còn lắc lư cơ thể. Cô gái này không chỉ có dáng người bốc lửa, mà gương mặt cũng rất quyến rũ, ánh mắt thì như sạt điện. Từ Tiểu Bần lập tức bị hớp hồn. Vân Phong, cậu có chắc em này chưa có người yêu không? Từ Tiểu Bần vẫn chưa mất lý trí, nên vẫn thấy hơi lo lắng, hỏi. Chơi thì chơi, nhưng cậu ta sắp kết hôn rồi, nếu giờ mà xảy ra chuyện gì thì gay go. Yên tâm đi cậu Tôn, đương nhiên tôi phải tìm hiểu kỹ càng rồi mới dám giới thiệu cho cậu chứ. Em này có bạn trai rồi, nhưng tên đó không thỏa mãn được cô ấy, nên tối nay mới ra ngoài tìm của lạ. Cậu cứ yên tâm mà chơi, có sao thì tôi sẽ gánh hết. Có Lâm Văn Phòng bảo đảm như vậy, Từ Tiểu Bần mới yên tâm phần nào. Nào nào, Lệ Chi, đây là cậu Tôn, Ngũ công tử nhà họ Tôn đấy. Cô gái vừa bước đến, Lâm Văn Phòng đã ân cần kéo cô ả đến gần Từ Tiểu Bần ngay. Cô ả tên là Lệ Trì, lập tức vòng cánh tay như con rắn nước của mình qua vai Từ Tiểu Bần, rồi nói. Anh là anh Tôn à? Em hâm mộ anh lâu lắm rồi đấy. Nào, mình uống một ly nhé. Uống. Từ Tiểu Bần nổi hứng, uống cạn ly rượu một cách sảng khoái. Tiểu lượng của anh Tôn tốt quá. Lệ Trì nhiệt tình khen ngợi. Ha ha ha, lại chẳng, tiểu lượng của cậu Tôn đầy sâu không thấy đáy luôn. Lệ Chi này, đêm nay em mà phục vụ cậu ấy tốt thì cuộc sống sau này khỏi phải nghĩ luôn. Biến đi. Từ Tiểu Bần xua tay, chỉ mong Lâm Văn Phong biến mất càng nhanh càng tốt. Lâm Văn Phong và Lệ Chi trao đổi ánh mắt với nhau với vẻ sâu xa. Nhưng lúc này Từ Tiểu Bần đã điên đảo thần hồn, nên nào để ý đến điều đó. Trong phòng bao, Trương Dương Phi đã rủ dê Tôn Hàn uống khá nhiều rượu. Càng uống, Tôn Hàn càng thấy lạ. Dù Trương Dương Phi không hề bắt anh phải uống, nhưng anh ta lại cho Tôn Hàn có cảm giác như đang có tâm sự gì đó. Xong, Trương Dương Phi không thể hẹn anh đi uống rượu một cách vô cớ được. Thật là khó hiểu. Mẹ kiếp, ai cho mày động vào đàn bà của ông hả? Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi chói tai cùng tiếng đồ đạc bị đập phá. Tôn Hàn và Trương Dương Phi đều ngẩng đầu lên. Có ai đánh nhau trong quán bà ư? Đi, ra xem sao. Không đợi Tôn Hàn phản ứng lại, Trương Dương Phi đã hào hứng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Bất đắc dĩ, Tôn Hàn cũng phải đứng lên đi theo. Lúc này, đã có rất đông người túm tụm lại nhau ở đại sảnh bên ngoài. Tôn Hàn và Trương Dương Phi chen qua đám đông lên phía trước, thì thấy có một người đàn ông đô con, cao 1m8, đang đi đường quyền với một người thanh niên ăn mặc sang trọng. Người thanh niên này nằm dưới đất cuộn tròn người lại, để mặc cho gã đồ con kia đá liên tục vào người mà không thể đánh trả. Cô gái có sắc vóc thuộc hàng cực phẩm đứng sau gã đồ con thì bày ra vẻ mặt không hề quan tâm. Anh Lâm, đừng đánh nữa, không là to chuyện đấy. Bảo vệ của quán bar chạy tới, nhưng cũng chỉ có thể khuyên can chứ không dám can dự vào. Từ đó có thể thấy gã đồ con được gọi là anh Lâm này rất có uy ở quán bar. Còn cậu ấm bị đánh kia chỉ có thể trách số mình đen, tán nhầm người đã có bạn trai thôi. Mẹ nó, có chuyện gì thì ông đây sẽ chịu trách nhiệm. Biến hết đi, ai dám vào can, tao đập chết luôn. Lúc nói câu này, anh Lâm lại đạp cho người thanh niên dưới đất thêm một cú. Đám bảo vệ nghe thấy thế thì nhanh chóng lùi lại, không dám tiến lên vì sợ tai bay vạ gió. Gã này tên Lâm Hùng, một tên côn đồ có tiếng. Còn cô gái đứng cạnh gã, tên thật là gì thì tôi không rõ, nhưng hay nghe người ta gọi là Lệ Chi. Cô ả là tình nhân của Lâm Hùng, nhưng cô ta hay đứng núi này trông núi nọ, thấy ai có tiền là bám lấy người ấy, cho nên không biết đã gây ra bao tai họa rồi. Nhưng mỗi lần Lệ Chi gây chuyện rồi bị Lâm Hùng phát hiện thì cô ả sợ lắm, sợ bị Lâm Hùng đánh ấy. Nhưng lần này lại bình thản thế kia. Tôi đoán chắc cô ấm xui xẻo kia bị gài bẫy rồi. Trương Dương Phi vừa xem kịch hay vừa giải thích cho Tôn Hàn. Đừng đánh nữa, là bạn gái của anh quyến rũ tôi, chứ tôi có làm gì đâu. Lệ Chi, cô nói gì đi chứ, tôi có ép cô uống rượu với tôi quái đâu. Thế Lâm Hùng vẫn liên tục đá mình, Từ Tiểu Bần không thể chịu được nữa, buột miệng nói. Lúc này Từ Tiểu Bần rất muốn nói mình là ngũ công tử của nhà họ Tôn, để xem đối phương còn dám ra tay với mình nữa không, nhưng cậu ta không dám. Vì nếu làm vậy, tin tức ngũ công tử nhà họ Tôn bị đánh vì phụ nữ ở quán bar sẽ lan truyền đi nhanh chóng. Cậu ta sắp lấy Liễu Phương Phương rồi, nếu giờ xảy ra chuyện, nhỡ nhà họ Phương hủy hôn thì sao? Hiện giờ, Từ Tiểu Bần hận Lâm Vân Phong thấu tim gan, gã ta kêu có chuyện gì thì sẽ xử lý. Giờ thì hay rồi, cậu ta đã bị đánh mà không thấy mặt mũi gã ta đâu cả. Tôi thèm quyến rũ anh á, nhìn lại mình đi, tôi nhổ vào. Xong, Lệ Chi lại phì nhổ, sau đó óng mẹo nói với Lâm Hùng. Anh Hùng, tại em quen Lâm Vân Phong nên mới qua đó chào hỏi mấy câu. Ai ngờ tên này cứ bám giết lấy em rồi còn sờ mó lung tung nữa. Hích, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Từ Tiểu Bần nghẹt mặt ra. Mẹ kiếp, cậu ta bị vụ oan rồi. Cuối cùng thì cậu ta cũng tỉnh ra. Cô gái này và Lâm Vân Phong đã cấu kết với nhau để lừa mình. Thằng nhãi kia, hôm nay ông đấy không phế mày thì sẽ không mang họ Lâm nữa. Lâm Hùng bừng lửa giận, gân xanh nổi hết cả lên. Nhưng Tôn Hàn cũng đang sững sờ. Bà nãy Từ Tiểu Bần lăn lộn dưới đất nên anh không biết là ai, giờ mới nhìn rõ ra là cậu em nuôi của mình. Lâm Hùng, có biết đấy là ai không mà dám làm loạn hả? Không sợ người ta cho anh biến mất khỏi Thượng Kinh hay sao? Đúng lúc này, khi Lâm Hùng định đánh Từ Tiểu Bần tiếp thì Trương Dương Phi đã lên tiếng. Trông thấy Trương Dương Phi, Từ Tiểu Bần tái mặt, nhưng khi thấy Tôn Hàn đi cùng anh ta thì cậu ta lập tức hoảng hốt. Sao Tôn Hàn lại đi chung với kẻ thù không đội trời chung với cậu ta cơ chứ? Ra là anh Trương. Tôi không cần biết thằng này là ai, một khi nó dám động vào đàn bà của tôi thì tôi phải xử nó. Lâm Hùng nói chuyện rất khách sáo với Trương Dương Phi, nhưng với Từ Tiểu Bần thì vẫn luôn miệng đòi xử lý cậu ta. Trương Dương Phi bĩu môi rồi đi đến gần Lâm Hùng, ghé tai nói gì đó, đại khái là tiết lộ về thân phận của Từ Tiểu Bần. Lâm Hùng lập tức biến sắc mặt, gã nghiến răng nói. Được, tôi nể mặt anh Trương, chuyện hôm nay coi như xong. Sau đó, Lâm Hùng đã dẫn Lệ Chi bỏ đi. Có cần gọi xe cứu thương hộ không? Trương Dương Phi liếc nhìn Từ Tiểu Bần đang chật vật dưới đất. Theo lý mà nói, lần này Trương Dương Phi đã ra mặt giúp Từ Tiểu Bần, ít nhiều thì cậu ta cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Nhưng Trương Dương Phi cũng từng đánh Từ Tiểu Bần rồi, hơn nữa còn thảm thương đến mức tiễn Từ Tiểu Bần nhập viện luôn. Cho nên cậu ta không thể thốt ra câu cảm ơn được. Hiện giờ, Từ Tiểu Bần đã mất hết thể diện ở quán bar, cho nên không muốn ở lại đây nữa mà chật vật bỏ đi ngay. Biết thế tôi đã chẳng thèm giúp nữa, cái thứ vô đạo đức. Trương Dương Phi bất mãn nói rồi quay sang Tôn Hàn. Tôn Hàn, chúng ta về phòng uống tiếp đi. Tôn Hàn lắc đầu. Anh Trương, tiểu lượng của tôi có hạn nên không uống tiếp với anh được nữa. Nếu anh vẫn chưa uống đủ thì kiếm một cô phục vụ nào uống cùng đi, miễn sao đừng làm bậy là được. Ha ha ha, làm bậy thì có sao, giờ Trương Dương Phi tôi vẫn là người độc thân, giữ mình cho ai xem chứ. Thôi anh về trước đi, bye. Trương Dương Phi làm động tác tay tạm biệt với Tôn Hàn. Tôn Hàn không nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi quán bar một mình. Nhưng Tôn Hàn chưa đi được mấy bước thì đã có người gọi giật anh lại. Tôn Hàn. Từ Tiểu Bần. Tôn Hàn liếc nhìn Từ Tiểu Bần đang rất thê thảm rồi hỏi. Em chưa về à? Anh hỏi làm gì? Nói về anh đi. Tôn Hàn, tôi ở quán bar này thì anh và Trương Dương Phi cũng xuất hiện ở đây. Tôi vừa đi thì anh cũng té. Có phải chính anh gài bẫy tôi không? Từ Tiểu Bần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôn Hàn phì cười nói. Anh không bị điên, gài bẫy em làm gì? Thay vì nghi ngờ anh, sao em không nghĩ dạo này mình đã đắc tội với ai? Đừng ra viện, không anh thì còn ai vào đây nữa. Tôn Hàn, anh đang trách tôi thế mất vị trí ngũ công tử của nhà họ Tôn chứ gì? Nhưng là tự anh đồng ý cơ mà, chứ tôi có ép anh đâu. Từ Tiểu Bần nói một cách chắc nịch và đầy giận dữ, nhưng bọn họ đã không chú ý tới một phía. Lúc này, Trương Dương Phi và một người khác đang đứng trên lan can tầng 3 của quán bar, theo dõi cuộc hội thoại của họ. Tôn Khải Thành. Cuối cùng, Tôn Hàn và Từ Tiểu Bần tạm biệt nhau trong bực dọc. Từ Tiểu Bần không phải kẻ ngốc, cậu ta có thể nhận ra người phụ nữ tên Lệ Trì đang hãm hại mình, nhưng đối tượng sai khiến phía sau thì cậu ta nghi là Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng đang nghi có ai đó giật dây phía sau, nhưng thấy Từ Tiểu Bần kiên quyết nhận định như vậy, anh cũng không thèm giải thích nữa. Dẫu sao thì bây giờ Từ Tiểu Bần cũng thích vị trí ngũ công tử nhà họ Tôn đến phát rồ rồi, anh có nói gì cũng vô dụng thôi. Trên bệ cửa sổ tầng 3 của quán bar lúc này, Trương Dương Phi ngây người, hình như anh ta vừa nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa. Ngũ công tử hiện tại của nhà họ Tôn là giả mạo, còn người thật lại chính là Tôn Hàn. Sự thật này quả là khủng bố. Trương Dương Phi nhìn Tôn Khải Thành mà không biết nói gì. Tôn Khải Thành lạnh mặt rồi nói với vẻ không hề ngạc nhiên chút nào. Tôi bày ra màn kịch này để xem ai trong số hai người họ mới là ngũ công tử thật sự. Giờ tôi đã biết ai là em mình rồi. Đó là Tôn Hàn. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ Tôn. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Trương Dương Phi gật đầu lia lịa. Anh Khải Thành, em biết ạ, nhất định em sẽ giữ kín. Nhà họ Tôn là gia tộc lớn hàng đầu ở Thượng Kinh, nên sao Trương Dương Phi dám ăn nói sằng bậy? Nhưng anh ta chợt nhớ ra một chuyện, còn mấy hôm nữa là đến đám cưới của Từ Tiểu Bần và Liễu Phương Phương rồi. Lẽ nào Liễu Phương Phương phải lấy tên giả mạo này thật sao? Chết tiệt! Trương Dương Phi nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt tỏ vẻ giận dữ, không thể chấp nhận. Trương Dương Phi, cậu cũng không đến nỗi nào, nhưng chết cái lại si tình quá. Liễu Phương Phương lấy ai chẳng được, cậu rớt tình đi. Đợi đến khi cậu quên được Liễu Phương Phương rồi thì sẽ thấy phụ nữ chẳng là gì đâu. Thật lòng mà nói, tôi thấy bóng dáng của Giang Lệ đâu đây rồi đấy. Đừng đi vào vết xe đổ của ông ta. Trương Dương Phi ngẩn ra. Năm xưa, Giang Lệ rất được người lớn trong nhà ưng ý, thậm chí còn ngầm thừa nhận ông ta là người thừa kế sau này. Nhưng ngay đầu chỉ vì một người phụ nữ mà đã đi ngược lại với con đường mà nhà họ Giang định hướng cho mình. Ông ta rời khỏi nhà họ Giang rồi thành lập tổ chức Thiết Lê Hoa gì đó. Sau khi về Thượng Kinh thì đã nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn Thiên Tử và trở thành thủ lĩnh của công tử mình. Dù vị trí này rất oách, nhưng thật ra giới thượng lưu ở Thượng Kinh đều biết ông ta đã đi vào con đường không minh bạch rồi. Bây giờ Giang Lệ không còn tư cách để tranh giành với Tôn Khải Thành nữa. Thời gian trôi qua, sự chênh lệch giữa hai bọn họ ngày càng lớn. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể ngước lên mà nhìn thành tựu của Tôn Khải Thành thôi. Trương Dương Phi cũng rất tò mò, không biết đó là người phụ nữ như thế nào mà lại khiến Giang Lệ từ bỏ tiền đồ tươi sáng của mình như vậy. Nhưng khi nhớ tới mình và Liễu Phương Phương thì anh ta vẫn không buông bỏ được. Dù Trương Dương Phi có làm gì thì Liễu Phương Phương cũng không thuộc về anh ta được. Trương Dương Phi muốn mặc kệ tất cả để cướp lấy Liễu Phương Phương nhưng lại không dám. Vì anh ta biết nếu mình làm vậy chưa chắc đã có được người trong lòng, nhưng chắc chắn sẽ chọc giận nhà họ Tôn, sau đó gia tộc sẽ không tha thứ cho anh ta. Tất cả những gì anh ta có hiện giờ đều sẽ tan thành mây khói. Trước đó anh ta dám đánh Từ Tiểu Bần là vì có Tôn Khải Thành chống lưng phía sau, nhưng bây giờ Tôn Khải Thành đã tỏ rõ thái độ bảo anh ta đừng quan tâm đến đám cưới của Từ Tiểu Bần và Liễu Phương Phương nữa, hãy dứt tình đi. Anh Khải Thành, em biết rồi. Trương Dương Phi nghiến răng nói với vẻ không cam tâm. Anh ta thật sự không cam lòng. Tốt nhất đừng gây ra chuyện gì nữa, nếu không chỉ có thiệt thân thôi. Thôi, tôi còn có việc, về trước đấy. Dứt lời, Tôn Khải Thành quay người bỏ đi. Một lát sau, đèn của chiếc xe hết sức phổ thông của Tôn Khải Thành bật sáng, sau đó chiếc xe rời khỏi quán bar. Xong, nửa tiếng sau, Tôn Khải Thành đã xuất hiện trong phòng bao của một nhà hàng. Bây giờ đã quá giờ ăn tối rồi, mà cũng chưa đến giờ ăn đêm, nên hơi kỳ lạ. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên quấn đầy vải trên đầu, cung kính bước vào, sau đó lịch sự chào hỏi với Tôn Khải Thành. Cậu Tôn. Tôn Khải Thành tự châm một điếu thuốc cho mình, sau đó chậm rãi hít một hơi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lư Khôn, rồi nhẹ giọng nói. Ngồi đi. Lư Khôn không dám ngồi mà nói. Cậu Tôn, tôi đứng thì hay hơn. Tôn Khải Thành là ai cơ chứ? Người thừa kế của nhà họ Tôn đó, người đứng đầu trong bốn cậu ấm ở Thượng Kinh. Từ những thân phận đó, dù Lư Khôn có lớn hơn Tôn Khải Thành cả chục tuổi thì cũng không dám tỏ vẻ bất kính. Tùy ông. Tôn Khải Thành không để tâm mà tùy ý nói. Ông có biết muộn thế này rồi mà tôi còn gọi ông ra đây làm gì không? Lư Khôn đang quấn băng vải đầy đầu, sao ông ta biết được chứ? Tôn Khải Thành vừa triệu tập một cái là ông ta đã bỏ hết mọi việc rồi chạy đến đây ngay. Dù ông ta có nhà họ Tần chống lưng thật, nhưng giờ gia tộc này cũng đang đi theo nhà họ Tôn rồi. Nói cách khác thì Tôn Khải Thành chính là cấp trên của ông ta. Ai làm đầu ông ra thế kia vậy? Tôn Khải Thành hỏi. Tôn Hàn, tổng giám đốc của Thiên Tử. Nhắc đến cái tên này, Lư Khôn phải nghiến răng nghiến lợi. Ông ta sống ở Thượng Kinh bao năm, nhưng chưa bao giờ nhục nhã thế này. Nhưng người ta có thế lực của tập đoàn Thiên Tử, dù ông ta muốn trả thù thì cũng phải cân nhắc. Tôn Khải Thành lạnh mặt nói. Tôi thấy Tôn Hàn này rất ngứa mắt, nhưng có nhiều chuyện tôi không thể đích thân làm được. Tôi nói vậy, ông hiểu chứ? Ban đầu, Lư Khôn ngẩn ra, sau đó thì mừng rỡ rồi hỏi dò. Ý cậu Tôn là muốn tôi... Phế rồi đuổi khỏi đây. Nếu Giang lại ra mặt, thì tôi sẽ bảo vệ ông. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, Lư Khôn nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm rồi nói với vẻ cam đoan. Cậu Tôn yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi. Trong đầu ông ta nghĩ thầm. Tôn Hàn à Tôn Hàn, mày đắc tội với Tôn Khải Thành rồi thì chết cũng đáng. Có Tôn Khải Thành chống lưng, thù này ông ta quyết phải trả. Ngày hôm sau, Chu Giang đã hẹn Chu Vũ Cường cho Tôn Hàn. Anh ta đã đích thân đến tập đoàn Thiên Tử để gặp Tôn Hàn. 9 giờ sáng, một người đàn ông mới 40 tuổi đã xuất hiện ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tôn Hàn. Hai người gặp mặt. Mời Tổng Giám đốc Chu ngồi. Mời Tổng Giám đốc Tôn. Sau màn chào hỏi khách sáo, hai người đều ngồi xuống. Tôn Hàn bảo Vương Lê Văn rót trà cho Chu Vũ Cường rồi đi thẳng vào chủ đề chính. Không biết dạo này công ty thần thoại ta làm lời lãi ra sao? Vẫn đều đều như vậy thôi, không có gì đặc sắc cả. Ai bảo chúng tôi không phải xí nghiệp bản địa chứ? Chu Vũ Cường nói với vẻ sâu xa. Nếu bàn đến tiềm lực kinh tế thì thần thoại còn mạnh hơn Tinh Hoàng, nhưng so với Ngân Trần thì không sánh kịp. Vấn đề là chủ của công ty này không phải người bản địa. Chính vì vậy nên công ty này không có ưu thế bằng hai công ty đối thủ. Giờ họ có thể đứng trong top 3 công ty giải trí mạnh nhất là quá giỏi rồi, chứ muốn vượt hẳn lên thì khó như lên trời. Điều Tôn Hàn muốn chính là câu nói này. Anh cười lớn nói. Xem ra tôi tìm đúng đối tượng rồi. Anh Chu là người thông minh, chắc tôi không cần lòng vòng nữa. Chắc lúc Chu Giang hẹn anh Chu thì anh cũng biết rõ thái độ của tập đoàn Thiên Tử chúng tôi rồi. Dù bây giờ công ty chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng tiềm lực đã có sẵn nên sẽ sớm vượt qua tình cảnh khốn đốn này thôi. Giờ mà hai công ty chúng ta trao đổi cổ phần với nhau thì chắc hẳn là một vụ hợp tác hai bên cùng có lợi. Thiên Tử mà tham gia cổ phần vào thần thoại thì mai này chúng ta là người một nhà rồi. Đương nhiên mạng lưới quan hệ sẽ dùng chung, điều này sẽ mang lại những lợi ích gì cho thần thoại chắc anh Chu biết rồi chứ. Có Thiên Tử đứng sau, thần thoại sẽ không còn gặp khó khăn về mạng lưới giao thiệp nữa. Mai này muốn triển khai dự án gì cũng đã có người chống đỡ, nên khỏi phải nói thuận tiện đến mức nào. Nhưng Chu Vũ Cường không tưởng thật ngay mà cười nói. Cậu Tôn, cậu cứ đùa. Cả Thượng Kinh ai chẳng biết Thiên Tử đang muốn trao đổi cổ phần với Ngân Trần của Lạc Văn Thư. Có lẽ thành tích bên đó mới là điều mà cậu Tôn muốn nhất. Cậu hẹn tôi đến đây chẳng qua chỉ muốn gây áp lực với Lạc Văn Thư thôi. Tôi phối hợp diễn xuất với cậu là được. Không khó để Chu Vũ Cường nhận ra kế dương đông kích tây của Tôn Hàn, cho nên lần này Chu Vũ Cường đến đây không phải muốn hợp tác mà chỉ vì nể mặt thôi. Dù anh ta cũng muốn tranh thủ cơ hội, nhưng có trời mới biết nếu thần thoại muốn dựa vào Thiên Tử thì Tôn Hàn sẽ đưa ra những điều kiện oái oăm đến mức nào. Dù thần thoại không phải công ty có gốc gác ở Thượng Kinh, nhưng họ có tiềm lực kinh tế không thiếu tiền nên vẫn miễn cưỡng trụ được ở đây. Tuy anh ta cũng rất muốn hợp tác với Thiên Tử, nhưng chưa đến mức thèm khát quá. Mắt Tôn Hàn lóe lên tia giao hoạt, anh nghiêm túc nói. Anh Chu, ai nói tôi chỉ muốn hợp tác với Ngân Trần? Con người Lạc Văn Thư kiêu căng nhiều vậy, anh ta đã thẳng thừng từ chối đề nghị của tôi, mà con người tôi lại thù dài, nên không còn muốn hợp tác với anh ta nữa. Nghe vậy, Chu Vũ Cường ngẩn ra rồi nói: "Cậu Tôn, cậu đang đùa tôi phải không? Người tin tưởng đều biết tập đoàn Thiên Tử muốn tìm một công ty có thực lực để trao đổi cổ phần, từ đó làm giảm áp lực cho công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì thế, Ngân Trần là sự lựa chọn hàng đầu. Dẫu sao tất cả các hạng mục hiện giờ của Ngân Trần cũng đang lên như diều gặp gió. Riêng hoa hồng mỗi năm thôi cũng là con số không nhỏ rồi. So ra thì cả Tinh Hoàng và Thần Thoại của Chu Vũ Cường năm nay đều ra quân không thuận lợi nên đều đang bị lỗ. Tôi đã nói đến vậy rồi mà anh Chu vẫn bảo tôi đùa. Hay thế này đi, chúng ta đừng nói xuông nữa, xem xét giá trị hiện tại của hai công ty để soạn hợp đồng luôn đi. Ngày kia sẽ thông báo với truyền thông, tuyên bố hợp tác giữa hai bên luôn. Trao đổi 20% cổ phần không nhiều, nhưng cũng không ít đâu. Vậy anh Chu đã thấy thành ý của tôi chưa? Nghe Tôn Hàn nói vậy, Chu Vũ Cường mới tin thật sự. Hóa ra đúng là Tôn Hàn muốn hợp tác với Thần Thoại, anh ta bắt đầu thấy dao động. Sau một hồi đàn đo, Chu Vũ Cường nói: "Cậu Tôn, như vậy có hấp tấp quá không? Chậm thì sinh biến, anh Chu phải biết điều ấy chứ. Tôi là người hay chấp vặt và ghim thù. Nếu Lạc Văn Thư đã không coi tôi ra gì, thì tôi cũng chẳng thèm nhiệt tình gì với anh ta nữa. Nhưng vấn đề là tôi vẫn còn cấp trên nữa. Nhỡ Lạc Văn Thư hối hận rồi muốn trao đổi cổ phần, cấp trên của tôi đồng ý thì sao? Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy quyết định luôn trong hôm nay đi." Tôn Hàn dẫn dụ nói. Nghe vậy, Chu Vũ Cường thật sự đã dao động. Mãi lâu sau, anh ta mới nói: "Để tôi thông báo cho chủ tịch đã." "Được, tôi chờ." Sau đó, Chu Vũ Cường đã gọi điện cho chủ tịch công ty và trao đổi hẳn một tiếng đồng hồ. Sau đó mới đồng ý trong trạng thái kích động: "Cậu Tôn, Thần Thoại đồng ý trao đổi cổ phần." "Tốt quá, chúng ta soạn hợp đồng luôn nhé." Tôn Hàn không nhiều lời, nhanh chóng lấy một bản hợp đồng ra rồi đưa cho Chu Vũ Cường. Chu Vũ Cường không dám đọc qua loa với một bản hợp đồng lớn như thế này, gần như anh ta đọc chăm chú không rời mắt. "Sao rồi anh Chu, hợp đồng không có vấn đề gì chứ?" Tôn Hàn cười hỏi. Chu Vũ Cường lắc đầu nói: "Không, nhưng có hai điểm tôi cần thắc mắc. Thứ nhất là hình như phí vi phạm hợp đồng hơi cao thì phải." "Đúng vậy, Tôn Hàn đã chỉnh mức tiền vi phạm hợp đồng lên những 5 tỷ. Khéo đến Ngân Trần cũng khó mà chấp nhận được." "Phí vi phạm hợp đồng cao cũng là thể hiện thành ý của tôi. Chẳng lẽ anh Chu muốn hôm nay chúng tôi hợp tác với Thần Thoại rồi mai lại hối hận sao?" Tôn Hàn cười nói. Chu Vũ Cường nghĩ cũng thấy đúng nên không băn khoăn chuyện này nữa. Phí vi phạm hợp đồng cao một chút thì sẽ yên tâm hơn, nên anh ta nói ra vấn đề thắc mắc thứ hai luôn. "Cậu Chu, có thêm một điều khoản nữa được không? Đó là trong vòng 5 năm tới, Thiên Tử không được lấy bất kỳ lý do gì để trao đổi cổ phần với công ty giải trí nào khác." Anh ta phải cân nhắc chuyện này, vì hợp đồng trao đổi cổ phần này không công bằng với Thần Thoại ở mọi mặt. Nói trắng ra thì bây giờ giá trị cổ phần của Thiên Tử rất thấp nên phía Thần Thoại sẽ phải chịu thiệt. Chu Vũ Cường đồng ý hợp tác là vì mạng lưới quan hệ rộng rãi với giới thượng lưu của Thiên Tử. Có mạng giao thiệp này rồi thì Thần Thoại mới có thể thoát khỏi vấn đề ngoại lai, do đó có được nguồn tài nguyên tương ứng để phát triển. Nhưng nếu Thiên Tử tiếp tục ký hợp đồng tương tự với các công ty giải trí khác thì chẳng phải họ bị hố rồi sao? Xong, Tôn Hàn lại tỏ vẻ khó xử. "Anh Chu, đúng ra thì tôi nên đồng ý điều khoản này, nhưng tôi lại không có quyền hạn ấy." Chuyện này... Chu Vũ Cường lập tức đắn đo. Nếu Tôn Hàn không đồng ý điều khoản này thì anh ta chẳng khác nào đeo đá trên người. Anh ta thử hỏi: "Cậu Tôn, hay cậu thử xin ý kiến đi?" "Đây không phải vấn đề xin ý kiến, mà là Thiên Tử chưa từng có tiền lệ này. Hơn nữa, anh cũng biết rồi mà, bây giờ Thiên Tử có tới hai chủ lận, nên thành ra xin ý kiến rất khó. Nhưng anh Chu này, tôi có thể hứa với anh, chỉ cần mai này chúng ta hợp tác thuận lợi, tôi sẽ thêm điều khoản này vào ngay. Và lại, nếu Thần Thoại đã đổi cổ phần với Thiên Tử rồi, thì hai công ty kia không ngớ ngẩn đến mức đồng ý làm điều đó tiếp đâu." Tôn Hàn phân tích. Đúng là Chu Vũ Cường đang bới lông tìm vết. Giờ tập đoàn Thiên Tử do cả Giang Lệ và Tôn Khải Thành quản lý nên Tôn Hàn nói vậy cũng đúng. Lợi ích lớn nhất khi Thần Thoại hợp tác với Thiên Tử là có được mạng lưới quan hệ của Thiên Tử. Nếu chỉ hợp tác với một bên thì còn được, chứ nếu có thêm một công ty giải trí nữa tham gia vào thì lợi ích sẽ bị chia sẻ rồi. Đừng nói là Tinh Hoàng hay Ngân Trần, ngay đến Chu Vũ Cường cũng không đồng ý. Nghĩ thấy đúng, Chu Vũ Cường biết chỉ cần mình hợp tác trước thì dù Ngân Trần có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Xong, Chu Vũ Cường vẫn thấy hơi bất an. Không có cách nào khác ư? Nếu anh Chu vẫn không tin, tôi sẽ lấy nhân cách của mình ra để đảm bảo sẽ không có chuyện chúng tôi hợp tác với hai công ty giải trí một lúc. Như vậy anh Chu đã tin được chưa? Chu Vũ Cường hồn phiêu phách tán ký hợp đồng, sau đó rời khỏi tòa nhà lớn Thiên Tử. Nhưng sau khi ký hợp đồng xong, anh ta lại thấy lo lắng. Nhỡ Tôn Hàn lại hợp tác với một công ty khác nữa thì sao? Như vậy chẳng phải là họ bị lừa rồi ư? Chu Vũ Cường tiêu nghỉu nhìn lên trời một lúc lâu rồi thầm nghĩ. Chắc không đâu, cậu ta đã lấy nhân cách ra để đảm bảo rồi mà. Người ta đã cam đoan như vậy thì chắc không sao đâu. Cùng lúc đó, Vương Lê Văn đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy bản hợp đồng đó thì ngạc nhiên hỏi. Tổng giám đốc Tôn, anh ký hợp đồng với thần thoại thật ư? Tôn Hàn dựa vào ghế rồi nhún vai. Chẳng thật thì sao? Không, sếp Tôn, đối tác tốt nhất của chúng ta phải là Ngân Trần chứ. Anh ký hợp đồng với thần thoại rồi thì sao bàn chuyện hợp tác với Ngân Trần được nữa? Vương Lê Văn khó hiểu hỏi. Vương Lê Văn rất không phục cách trao đổi cổ phần của Tôn Hàn, vì người bình thường sẽ không thể nghĩ ra được, nhưng đối tác thích hợp nhất với Thiên Tử phải là Ngân Trần mới đúng, chứ sao lại là thần thoại. Tôn Hàn nhìn cô ấy rồi nói, ai bảo tôi ký hợp đồng với thần thoại rồi thì không thể hợp tác với Ngân Trần nữa. Vương Lê Văn càng thấy mù mờ. Cô không cần biết, nhưng nhớ giữ kín bí mật về chuyện này, sau đó hãy bảo các ban chuyên ngành công bố. Ngày kế Thiên Tử và thần thoại sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thực hiện nghi lễ trao đổi cổ phần. Chỉ vậy thôi, ngoài ra đừng quan tâm gì nữa. Vương Lê Văn không hiểu vị sếp bí hiểm này đang nghĩ gì, nhưng cùng lúc ký hợp đồng với hai công ty giải trí không phải một chuyện hoang đường ư? Xong, nếu anh đã căn dặn nhiều vậy thì cô ấy chỉ có thể làm theo thôi. Tin tập đoàn Thiên Tử chuẩn bị mở buổi họp báo vừa lan đi, đồng hạo của công ty giải trí Tinh Hoàng và Lạc Văn Thư đều đứng ngồi không yên ngay. Một khi Thiên Tử mà hợp tác với thần thoại thì mai này thần thoại sẽ được sử dụng tài nguyên của Thiên Tử. Trong cuộc đua cạnh tranh giữa ba ông lớn của giới giải trí, thần thoại chẳng những không còn chịu lép vế mà còn phát triển hơn. Đây không phải chuyện tốt lành gì với hai công ty đối thủ. Đồng hạo thì không sao, vì cũng không thể làm gì khác được nên cứ kệ thôi. Nhưng Lạc Văn Thư thì đang đầy giận dữ. Anh ta đi đến văn phòng của chủ tịch rồi đập bàn nói, Tôn Hàn, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Ban đầu Lạc Văn Thư nghĩ Tôn Hàn đề nghị trao đổi cổ phần chỉ là trò cười nên không thèm quan tâm, thậm chí còn mang chuyện này ra kể như một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng giờ thì hay rồi, người biến thành trò cười chính là anh ta. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa tức đến mức mất hết lý trí, vì vẫn có cách giải quyết chuyện này. Sau một hồi do dự, Lạc Văn Thư gọi cho Giang Lệ. Văn Thư, anh tìm tôi à? Tối nay tôi mở tiệc, anh hẹn Tôn Hàn đến hội nhé. Lạc Văn Thư không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Hiện giờ Giang Lệ đang uống trà ở một quán có phong cách rất lạ, Chu Giang cũng ở đây. Hai người đối mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười giảo hoạt. Được, gửi thời gian và địa điểm cho tôi nhé. Giang Lệ vui vẻ đồng ý. Ngắt máy xong, Giang Lệ hào hứng nói, Triều Dương Đông Kích Tây thành công rồi đấy. Kiểu này chắc Lạc Văn Thư sẽ đồng ý trao đổi cổ phần thôi. Quả nhiên Tôn Hàn sẽ không làm người ta thất vọng. Nếu cậu ta không giỏi thì sao đánh đuổi ông Giang khỏi Tây Nam được, lại còn thế không được quay lại nữa chứ. Giang Lệ gật gù. Nếu Tôn Hàn không có tài thì sao ông ta chọn anh vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử chứ. Nhưng Tôn Hàn đã tuyên bố ngày kia sẽ tổ chức họp báo để tiến hành ký kết hợp đồng với thần thoại. Nếu giờ đối tượng hợp tác lại chuyển thành Ngân Trần, nhỡ bị mang tiếng nói một đằng là một nẻo thì sao? Giang Lệ đột nhiên thấy lo cho Tôn Hàn. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.